Long Phù, chương 388, huyết thống bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn trước tiên khôi phục chính mình huyết thống nồng độ, mới có thể luyện thành pháp lực, cũng may ta đem hết thảy huyết thống toàn bộ nát tan, hợp thành chính mình thương sinh chân huyết cùng tâm pháp phối hợp, ở trong quá trình tu luyện, đúng là có thể tinh luyện huyết thống, nếu như không có nát tan thời gian, tỉ như câu trần huyết thống, bị người lấy ra đi rồi, cổ trần sa liền vĩnh viễn mất đi loại này huyết thống, chính hắn không phải câu trần, căn bản là không có cách lần thứ hai diễn sinh ra tới đây loại huyết thống, có thể những kia huyết thống bị nát tan sau khi, biến thành hắn huyết mạch của chính mình, thương sinh chân huyết này. Huyết có thể theo cổ trần sa tu hành tăng cường, nồng độ tăng lên. Tỷ như câu trần, nó cho cảnh khâu huyết thống sau khi thông qua tu hành như thế có thể bổ sung trở về, thanh long cũng là như thế. Vì lẽ đó Gia Cát Nha mới nói, muốn chúc mừng cổ trần sa. Độ đậm của huyết thống không có vấn đề, hiện tại vương gia tu vi đã tới một lòng trăm vạn dùng, chỉ muốn chiếm được đầy đủ bổ dưỡng, mượn thương sinh chi nguyện hình cầu, rất nhanh sẽ có thể bổ sung trở về, luyện thành pháp lực. Gia Cát Nha nở nụ cười. Ta tu luyện không thể tiêu hao thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh của bản thân, như vậy quá mức lãng phí, trước mắt là hình cầu vừa ngưng tụ tích trữ sức mạnh còn chưa đủ. Cổ Trần Sa nói, Bái Nguyệt ở ma vực nơi sâu xa đánh giết ma đầu, ta phải cùng nàng kề vai chiến đấu, hiến tế cho hình cầu. Trong khi nói chuyện, hắn đột nhiên, bay ra hình cầu, sau đó mấy cái lấp lóe, mấy chục hô hấp sau khi, lại liền đến Nguyệt Châu Trung ương trong không đáy Nguyệt Hải, sau đó chui vào phong ấn vỡ tan nơi. Gần phân nửa thời điểm, liền đạt tới lúc trước chính mình bố trí tế đàn phụ cận. Quả nhiên, Lưu Vũ năm người lại còn ở liên thủ chém giết. Cổ Trần Sa vốn là có thể trực tiếp thông qua hình cầu sức mạnh xé rách không gian, đến trên tế đàn, có điều như vậy liền muốn tiêu hao hình cầu tích trữ chừng mấy ngày sức mạnh vô cùng tính không ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể bay đến Nguyệt Hải phong ấn tiến vào ma vực, sẽ tìm tế đàn vị trí kỳ thực cũng tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Vào lúc này, Lưu Vũ năm người tu vi lại cũng đến đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý chẳng mấy chốc sẽ lên cấp 20 biến. Tụ tán vô thường tu luyện được pháp lực, cổ trần sa ở bên ngoài cùng với cảnh gia đọ sức tháng ngày, Lưu Vũ năm người ngay ở ma vực bên trong không ngừng mà chém giết diệt ma, lại chém giết vĩnh viễn không thôi. Cổ trần sa đến nơi này thời điểm, đều ở trên tế đàn tĩnh tọa, luyện hóa tự thân đoạt được trên người bọn họ sát khí ngút trời, lúc ẩn lúc hiện để lộ ra một luồng đẫm máu chi phong mang. Ma vực bên trong vĩnh hằng chém giết cực kỳ rèn luyện nhân sức chiến đấu, từ cổ chí kim điển hình nhất ví dụ chính là trục xuất đến ma vực bên trong những kia tiên đạo đệ tử, chỉ muốn có thể sống sót, mỗi người đều là đáng sợ cường giả. Đương nhiên, Lưu Vũ năm người là dựa vào tế đàn tiếp tế, so với những kia bị trục xuất tiên đạo đệ tử vẫn có ưu thế. Này tế đàn ở ma vực bên trong, liền như hắc ám trong nước biển tia sáng, phi thường hấp dẫn ác ma đến đây, đặc biệt là Lưu Vũ năm trên thân thể người dòng máu của thần khí tức đối với ma đầu quả thực chính là vật đại bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ năm nhân khí huyết trên người càng ngày càng dày đặc, hấp dẫn ma quái liền càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy cũng không cần nhiều lãng phí sức mạnh tìm kiếm, liền có thể đánh giết luyện hóa. Lâu Bái Nguyệt nhưng đã rời xa này tế đàn, đến ma vực nơi sâu xa đi một mình rèn luyện. Đúng rồi, Bái Nguyệt cũng được Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần năm đại tiên thiên huyết thống, hiện tại cũng muốn nát tan, luyện hóa thành vì là huyết mạch của chính mình, cho nên mới tiến vào ma vực chiến đấu, không biết nàng nát tan sẽ không có, nếu như không có chúng ta đúng là có thể lần thứ hai tu luyện một hồi. Cổ Trần Sa ở chỗ này chờ. Xin chào vương gia, Lưu Vũ năm người nhìn thấy Cổ Trần Sa, vội vã bái kiến. Không cần đa lễ, các ngươi lại quá một trận, chỉ sợ cũng muốn tu thành pháp lực. Cổ Trần Sa nhìn năm người trạng thái, trong lòng vẫn là rất là vui mừng. Năm người tiến bộ là hắn nhìn, có thể nói cũng là hắn từng bước một bồi dưỡng ra. Năm người luyện thành pháp lực sau khi, hầu như là có thể cùng triều đình trụ cột vững vàng tam công tám hầu sánh ngang. Định muốn chém giết ma đầu, vì thiên hạ bảo đảm bình an. Năm người chỉnh tề một tiếng, mấy ngày nay không biết giết bao nhiêu ma đầu, theo bọn họ hiến tế cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ đều trưởng thành rất nhiều. Này trên tế đàn phát sinh ánh sáng cực kỳ nồng nặc, lúc ẩn lúc hiện hình thành một cái vòng bảo hộ, phòng ngừa ma khí xâm lấn. Đây là hiến tế quá nhiều tạo thành sức mạnh tăng mạnh. Tế đàn xa xa có ma sơn tầng tầng, tựa hồ có hơi ma đầu trốn ở trong đó nhòm ngó, không dám trước đi tìm cái chết. Ma đầu cũng có trí khôn, nói rõ chuyện chịu chết sẽ không tới làm. Cũng không biết cái kia khô hôi ma hoàng còn có ở hay không. Cổ Trần Sa đúng là có chút hoài niệm lúc trước hợp tác với chính mình, tính toán chính mình cái kia khô hôi ma hoàng. Này ma hoàng cảnh giới là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, có điều Khô Hôi tu vi so với cảnh phồn tinh còn không bằng, lúc trước cổ trần xa không phải này ma hoàng đối thủ, có thể theo tu vi tiến bộ, hiện tại đánh giết này ma hoàng kỳ thực cũng chính là trong nháy mắt. Cho tới cái kia cái gì? Khô Huyền ma đế cổ trần xa liền không hẳn chiến thắng được. Thân là ma đế, vậy khẳng định so với Khô Hôi cảnh giới muốn cao. Dù cho là cao một cảnh giới, đến đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, này cảnh giới lấy hiện tại cổ trần xa tu vi, liền e sợ không phải là đối thủ. Này biến đã liên lụy đến, thời gian bí mật liền pháp vô tiên kẹt ở 22 biến, đều không thể tìm hiểu 23 biến, có thể thấy được này biến chi gian nan. Có thể tìm hiểu phá loại này cảnh giới, mỗi người đều là hùng bá thiên địa cự phách. Đương nhiên, kỳ thực coi như luyện thành kim đan cũng cực kỳ ghê gớm. Cổ trần xa chính đang suy tư, trong chớp mắt xa xa truyền đến một tiếng hét dài, nứt ra tầng tầng ma vận, lan truyền đến nơi này. Là Lâu Bái Nguyệt, cổ trần xa đột nhiên nhìn sang, phát hiện Lâu Bái Nguyệt mặt sau, một con to lớn ma thủ ở mãnh liệt truy kích, khí thế như núi, ma diễm ngập trời. Thật mạnh mẽ ma khí, cổ trần xa thấy thế, dĩ nhiên biết này ma tu vi chính mình e sợ đều không phải là đối thủ, tuyệt đối vượt qua 22 biến pháp thiên tượng địa. Vèo, hắn bay lên, vọt thẳng đi qua cùng Lâu Bái Nguyệt hối hợp lại cùng nhau. Sau đó hắn giữa trời chính là một quyền, đánh ra đến rồi, Nhật Nguyệt Đồng Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở của hắn khí thế cảm ứng bên dưới, Lâu Bái Nguyệt trong nháy mắt cùng hắn hội hợp cũng đánh ra đến rồi đại đồ thần pháp bên trong chiêu số. Chúng thần hoàng hôn, vù, này hai đại tuyệt thế võ học tụ hợp lại một nơi, bộc phát ra vô cùng ánh sáng. Hội tụ thành cuồn cuộn dòng lũ cùng cái kia to lớn ma thủ đụng vào. Cái kia ma thủ thế lại bị ngăn cản ngăn trở phát ra kinh ngạc tiếng. Mà vào lúc này, cổ trần xa cùng Lâu Bái Nguyệt sóng vai dắt tay trở lại tế đàn bên trên, nhìn phía xa ma thủ biến hóa trở thành một người thanh niên này thu lại ma khí sau khi trở nên tiên phong đạo cốt tựa hồ đã chính tà hợp nhất. Tĩnh tiên ti hai vị ti chủ, đồng thời đi tới ma vực quả nhiên muốn nhắc lên đến gió tanh mưa máu giết chóc. Thanh niên này ma đầu cười nói. Bỉ nhân cũng không phải ma đầu, đã từng vì là tiên đạo huyền môn bên trong xã tắc huyền môn đệ tử, bị trục xuất ở ma vực bên trong, mấy trăm thời gian cùng ma làm bạn. Ta nghe nói tĩnh tiên ti mời chào tiên đạo đệ tử tất nhiên hy vọng thoát ly ma vực tiến vào tĩnh tiên ti, làm sao? Trần Sa, không nên tin người này. Lâu Bái Nguyệt liên tục cười lạnh, người này vừa thấy mặt cũng cùng ta nói những thứ này. Nhưng ta tìm cái lý do, đâm thủng của hắn quỷ kế. Hắn liền đối với ta hạ độc thủ. Ma vực người cái nào sợ cái gì cũng không thể tin. Cổ trần xa gật gù tinh thần cùng Lâu Bái Nguyệt giao lưu. Có điều người này ngược lại thật sự là lợi hại, chỉ sợ là đạo cảnh 23 biến chiếu kiến quá khứ, xã tắc huyền môn không phải chuyện nhỏ, chính là năm đó hai vị cổ thiên tử xã cùng tắc lui ra thiên tử vị trí sau đó sáng lập tiên đạo huyền môn, này hai vị thiên tử thoái vị sau tu vi vẫn là cực sự mạnh mẽ thánh nhân cảnh giới. Người này ngược lại thật sự là xã tắc huyền môn lưu vong đến ma vực bên trong. Lâu Bái Nguyệt nói, của hắn một tay xã tắc huyền công xuất thần nhập hóa quang minh chính đại, mênh mông hùng vĩ ta luân phiên triển khai thủ đoạn đều bị hắn áp chế. Hai người chúng ta hợp lực cũng có một ít hy vọng bắt lấy hắn. Cổ trần xa nói, người này lại dám truy sát ngươi, cái kia chân trời góc biển tất phải giết. Ngươi và ta đã lâu không có cùng nhau liên thủ chiến đấu cùng luyện công. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Lần này vừa vặn đến cái đá thử vàng, kiểm nghiệm ngươi và ta sức chiến đấu, bắt giết người này, chúng ta song song cũng có thể đột phá cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt cảnh giới bây giờ chính là đạo cảnh 21 biến. Thần hóa ngũ hành, liền muốn xung kích pháp thiên tượng địa. Nàng từ khi tu thành pháp lực sau khi, nuốt chừng năm đại tiên thiên thần thú huyết thống, rất nhanh sẽ đến thần hóa ngũ hành đỉnh cao cảnh giới. Nàng hiện tại muốn nát tan trong cơ thể huyết mạch hóa vì chính mình. Cổ trần xa ngẫu nhiên kích hoạt rồi thiên phù đại đế huyết thống, liền đem trong cơ thể năm đại thánh thú nát tan, Lâu Bái Nguyệt cũng không có như thế cái kỳ ngộ. Nhưng cổ trần xa cảm thấy, Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể khẳng định cũng có thiên phù đại đế huyết thống. Không phải nói Lâu Bái Nguyệt là thiên phù đại đế con gái cái gì, mà là đến thiên phù đại đế cảnh giới, huyết thống có thể ban tặng. Tỷ như Thanh Long, Câu Trần cũng có thể đem mình huyết thống tặng cho người khác, thiên phù đại đế chớ nói chi là. Thiên phù đại đế nếu truyền thụ Lâu Bái Nguyệt đại đồ thần pháp vậy khẳng định cũng trao tặng huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần xa khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn đem mình kim đan lực lượng cùng Lâu Bái Nguyệt pháp lực lẫn nhau câu thông. Hai người tu vi bắt đầu dung hợp, cổ trần sa huyết mạch đột nhiên chui vào lâu bái nguyệt pháp lực bên trong, bắt đầu nuốt chửng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần huyết mạch. Những huyết mạch này tụ tập lên, bị cổ trần sa toàn bộ sau khi cắn nuốt, hắn tự thân huyết mạch một hồi lớn mạnh, không chỉ đem võ đế rút lấy toàn bộ bổ sung trở về, hơn nữa còn có tinh tiến. Nhưng lâu bái nguyệt lần này khí tức liền hư nhược rồi không ít. Nhưng sau đó, cổ trần sa nuốt chửng sức mạnh huyết thống tặng lại đến lâu bái nguyệt trong cơ thể, trợ giúp nàng tinh luyện chính mình huyết thống. Hai người này một vận công tu luyện, quả thực lại là trời đất xoay vần chi biến hóa. Cổ trần sa hô hấp phun ra nuốt vào, hầu như bất cứ lúc nào đều muốn tìm hiểu lực lượng pháp tắc đem kim đan cùng thân thể nổ tung phá nát. Tu thành pháp lực, nhưng hắn không có làm như thế, mà là đem sức mạnh huyết thống tận lực rót vào cho lâu bái nguyệt. Trước tiên muốn phụ trợ lâu bái nguyệt tu luyện thành đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa. Hai người như vậy một dắt tay, nhất thời khí thế một trận cao hơn một trận, cái kia xã tắc huyền môn bị trục xuất thanh niên sắc mặt đúng là có chút biến hóa, nhưng không nhúc nhích mà là cao giọng nói. Hai vị ta xác thực vô ý cùng các ngươi là địch, cùng không biến chiến tranh thành tơ lụa. Các ngươi hai vị chặn đánh giết ma đầu tiến hành tế tự, ta đối với này ma vực cực kỳ quen thuộc, cũng có thể hỗ trợ. Số từ 2763, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2763, cách chương.